Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265, Thu Nhi Tử. Tóc đỏ sang trầm giọng nói, Thiên Dạ Xoa Doflamingo, ta một mực cảm giác cái này nam nhân rất nguy hiểm. Không nghĩ tới hắn vượt qua ta dự liệu, ngay cả Big Mom băng hải tặc đều tài đến trong tay hắn. Ben Beckman hít một hơi thuốc lá, phun ra hơi khói, phân tích nói, Big Mom đầu óc không dùng được, mà Doflamingo người này quỷ kế đa đoan, Big Mom rất có thể là bị tính kế. Bất quá coi như Big Mom bị tính kế, chỉ bằng bọn họ Big Mom băng hải tặc thực lực, cũng không phải một cái Doflamingo có thể ăn được. Băng hải tặc Don Quixote thiếu cao cấp sức chiến đấu, lúc ấy tại chỗ cao cấp chiến lực cũng chỉ có Doflamingo cùng Edward Weevil hai người mà thôi. Ngược lại tại Big Mom băng hải tặc trong, chính là có Big Mom một cái tứ hoàng cùng đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh chọn năm cái cao cấp sức chiến đấu. Doflamingo nhất định là dùng cái gì thủ đoạn mới đánh ngã Big Mom. Đáng tiếc chúng ta không thể nào biết được. Ben Beckman thở dài, ánh mắt u oán nhìn về phía tóc đỏ sang. Cái này không có tim không có phổi ra hỏa đối với. Đúng, phát triển thế lực không có chút nào nhiệt tâm. Băng hải tặc tóc đỏ ngay cả mình mạng lưới tình báo cũng không có. Gặp phải cái này loại sự tình, bọn họ chỉ có thể từ công khai tin tức trong lấy ra đầu mối. Nhưng vấn đề là những thứ kia công khai tin tức trong, có thể có bao nhiêu có giá trị tình báo. Doflamingo sử dụng dơ ma tử sĩ, dùng công kích bao tay cùng hung thuốc 4869 cho bọn hắn tăng thực lực lên sự tình, biết rõ cũng không có nhiều người. Có lẽ Big Mom băng hải tặc một số người biết rõ. Có lẽ lúc ấy tại chỗ một chút thế giới hắc ám đại lão ngoài ý muốn thấy qua. Bất quá lúc này Doflamingo danh tiếng chính thịnh, bọn họ không dám ra bên ngoài nói. Bất quá Doflamingo cũng không tính đem hy vọng đánh cược ở tại bọn hắn chủ động bảo mật trên. Chính hắn cũng phải thả ra một chút bom khói, đem hung thuốc 46 cùng phổ thông công kích bao tay thượng giá bán ra. Đối ngoại tuyên bố đây là chúng ta đánh bại Big Mom băng hải tặc vũ khí. Doflamingo bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh số lớn vật liệu bắt đầu bán ra ngoài. Dựa vào Doflamingo đánh bại Big Mom Đại Tân Văn, ở nơi này loại quảng cáo hiệu ứng bên dưới, hung thuốc 46 cùng phổ thông công kích bao tay bắt đầu bán nhiều. Phổ thông công kích bao tay cũng chính là dùng phổ thông bài kích Dio chế tác công kích bao tay. Lúc ấy tấn công Big Mom băng hải tặc lúc, giờ mà binh lính trang bị đặc chế công kích bao tay. Bao tay nội bộ bài kích Dio là dắt dùng dược vật tiến hành qua huyết thống nhân từ cải tạo cường hóa bài kích Dio. Doflamingo đánh bại Big Mom băng hải tặc thắng được có thể không chỉ chừng này. Còn có thanh danh đại táo sau mộ danh xin vào vô số hào kiệt. Hiện tại hắn thế lực lại lần mở rộng, thực lực so với trước kia mạnh hơn. Tân thế giới, vạn quốc, Katakuri một quyền đánh ra, đem một cái hải tặc đánh bay. Thần sắc lạnh lùng đảo qua toàn bộ chiến trường. Từ Big Mom bị Doflamingo đánh bại, Big Mom băng hải tặc bị thương nặng sau đó, trên biển khơi vô số ngân bài tuyển thủ liền đối với. Đúng, Big Mom lên tâm tư, một cái bị thương tứ hoàng. Đây chính là vô cùng mỹ vị con mồi a. Những ngày qua Big Mom băng hải tặc đừng nói kế hoạch trả thù Doflamingo, chỉ là cái này tầng tầng lớp lớp người tập kích để cho bọn họ phiền phức vô cùng. Một khắc cũng không ngừng. Bất quá may mắn là còn lại ba cái tứ hoàng không có thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ. Cái này làm cho Big Mom băng hải tặc kiên quyết sống sót. Tại một bo bo trong tập kích ương ngạnh kiên trì. Bánh ngọt đảo. Lâu đài, Big Mom cuồng loạn đập bể bình hoa, trong miệng giận dữ hét Doflamingo, lão nương cùng ngươi thế bất lưỡng lập, nàng chân trái còn đánh băng vải, nếu muốn khôi phục sợ rằng không dễ dàng. Một bên, Stroyzen khuyên nhủ, Linlan, bây giờ không phải là chí khí thời điểm, huống chi lấy Doflamingo biểu hiện ra thực lực, muốn trả thù hắn cũng không dễ dàng. Salut Linlan mặt âm trầm nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Choi dần an ủi, những thứ này sự tình liền giao cho ta xử lý đi. Người trước an tâm dưỡng thương. Chính hắn một hợp tác hơn 60 năm đồng bạn lên tiếng. Salut Linlan cũng không nói gì nhiều. Gật đầu một cái đem những thứ này sự tình giao cho Stroyzen xử lý. Stroyzen lập tức phái người đi tìm Doflamingo. Cho hắn đưa lên số lớn tài bảo. Cầu đạo Doflamingo đại nhân. Có thể hay không đem rớt đại nhân cùng Prometheus đại nhân trả về hiện tại Big Mom băng hải tặc. Chính diện lâm nguy máy. Cần hai vị đại nhân này xuất thủ tương trợ. Doflamingo nhìn một chút trước mắt lễ vật. Hài lòng gật đầu. Xem ở Big Mom băng hải tặc như vậy hiểu chuyện phân thượng. Chuẩn tấu. Doflamingo để cho chạy rớt cùng Prometheus. Big Mom băng hải tặc sứ giả thiên ân vạn tạ rời đi. Một bên thư ký Monet hiếu kỳ hỏi thiếu chủ. Big Mom băng hải tặc sống chết không liên quan sao nếu ngài ban đầu bỏ qua cho bọn họ. Hiện tại đang tại sao lại bất kể bọn họ sống chết. Doflamingo cười nói ta cần hải tặc thế lực. Giúp ta dính dáng chính phủ thế giới tinh lực. Thậm chí lợi dụng hải tặc lực lượng bức bách chính phủ thế giới cúi đầu trước ta. Ta muốn là tiêu diệt Big Mom. Hải tặc thế lực sẽ cực kỳ bị tổn thương. Đối với ta như vậy kế hoạch nhưng là rất bất lợi. Cho nên bỏ qua cho bọn họ. Mà bây giờ công kích Big Mom băng hải tặc cũng là hải tặc. Nếu như bọn họ tiêu diệt Big Mom băng hải tặc, đó chỉ có thể nói bọn họ có thay thế Big Mom băng hải tặc tư cách. Bọn họ mặc dù tiêu diệt Big Mom băng hải tặc, nhưng là bọn họ sẽ trở thành tân tứ hoàng băng hải tặc. Hải tặc đối với, đúng, chính phủ thế giới áp lực không có đổi tiểu. Đối với ta kế hoạch ảnh hưởng cũng không lớn. Vừa nói, Doflamingo cầm lên trước mắt một phần báo chí. Phía trên báo cáo như vậy một cái tân văn hải tặc trong siêu tân nhân hỏa quyền A. Gia nhập băng hải tặc dâu trắng. A lúc rời tóc đỏ sang nơi đó sau đó. Giống như nguyên tắc một dạng tìm tới băng hải tặc dâu trắng. Sau đó tại vận mệnh dưới sự chỉ dẫn cùng Jim Bay làm một trượng. Cuối cùng bị dâu trắng thu làm con nuôi. Bá đạo cha thu nhi tử. Cuộc chiến thượng đỉnh sao phu phu phu phu. Như vậy càng tốt hơn. Doflamingo phát ra một trận cười quái dị, đứng dậy hướng bên ngoài đi ra ngoài, ngồi lên thang máy, hắn một đường đi tới Dressrosa lòng đất bí mật huấn luyện trang. Doflamingo danh tiếng rất lớn, xin vào dựa vào hắn mạnh mẽ hải tặc không ít, trong những người này có không ít có được đặc thù năng lực. Doflamingo không có buông lỏng qua đối với những người này mới vận dụng hợp lý. Cũng tỉ như trước mắt hắn cái này trung niên nam nhân. Nguyên treo giải thưởng kim 46 triệu berry hải tặc tiếng ồn vương Nicholas. Hắn sức chiến đấu rất bình thường. Tại đại hải trình trong chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng là hắn đầu nhập vào Doflamingo sau đó. Ngay lập tức sẽ bị Doflamingo khám phá ra. Bởi vì hắn là một cái ác ma quả thực năng lực giả. Hắn ăn ác ma quả thực là hệ Parameser tiếng ồn quả thực. Có thể thả ra tiếng ồn tới làm quấy nhiễu người thính lực. Doflamingo khi biết cái này quả thực sau đó. Lập tức nghĩ đến Haki quan sát. Ngay sau đó hắn đem hắn an bài tới đây. Để cho người đối với hắn tiến hành châm chích huấn luyện. Khai phá hắn quả thực năng lực. Hiện tại hắn tiếng ồn quả thực. Đã có thể thả ra có thể quấy nhiễu Haki quan sát tiếng ồn. Đây là một cái rất hữu dụng quả thực năng lực. Tại Doflamingo trong kế hoạch là rất trọng yếu một khâu. 791-41 phần 1987-55. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.